OTEC Bình Yên, chương 23, tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ring ring, tiếng điện thoại cậu vang lên. Cậu thừa biết đó là của ai. Là Drake cần kêu cậu đến đền Musashi. Lần này cậu vẫn sẽ đến nhưng với danh của The Nightmare, đến lúc tái xuất rồi. Cậu đợi đến 20, 45 rồi lên thay đồ đen. Mẹ ơi, gì thế con? Còn gì ăn không? Gì vậy mới ăn mà? Ai biết đâu, tự dưng thấy đói thôi mà. Mẹ thấy trên tủ trưng bày có hộp Peyang đó lấy ăn đi. Con không ăn Peyang đâu. Ăn không con trai để mẹ còn làm. Không biết từ lúc nào. Trên tay bà Hanagaki là hộp Peyang và con dao. Vâng con ăn. Cậu ỉu xìu nói. Mẹ cậu chan sốt vào. Đưa cậu hộp Peyang. Mà đi đâu mà ăn mặc kín đáo thế? Ăn cắp à? Thấy cậu ăn mặc tàu đầu đến đít nguyên cây đen và còn đeo khẩu trang. Bà liền hỏi. Đâu? Con ra ngoài thôi. Lát con về ngay. Nhớ đi cẩn thận đó. Vâng. Đang tính ra ngoài thì Nico đi lại chỗ cậu không cho cậu đi. Mày muốn đi theo hả? Nico khẽ gật đầu. Vậy đi thôi. Cậu chạy. Nico chạy theo phái sau. Cả hai chạy đến ngôi đền phía trước sông Tama mang tên Musashi. Cậu và Nico núp trên cây một lúc. Khoảng 21:00. Đồng loạt nhiều xe mô tô đi đến. Hàng loạt người đi xuống. Đi vào đền. Tiếp đó là vài con xe khác. Hai chàng Chia một lùn một cao bước vô. Những người kia đồng loạt xếp thành hai hàng nói lớn. Vất vả rồi tổng trưởng. Phó tổng trưởng. Cả hai người họ nghiêm nghi bước vào. Thấy không còn ai để ý nữa. Cậu nhẹ nhàng trèo lên cổng đền ngồi. Nó không đến sao? Ở dưới Miki bỗng nói. Hai, ai biết nó không bắt máy. Drake cần khẽ thở dài ngao ngán. Khỏi nghĩ cũng biết họ đang nói cậu rồi. Cậu ngồi trên đó, mở hộp Peyang ra ăn. Vừa ăn vừa nghe họ họp. Chủ đề vẫn như cũ. Về băng Mibius, nói gì gì đó xong họ kêu một cậu mập đi lên. Đó không ai khác ngoài Pachin rồi. Pachin, mày muốn đánh hay không? Miki nghiêm túc nói. Sát khí xung quanh anh tỏa ra. Mấy người kia không ai dám nhúc nhích. Tao tức lắm Miki. Dù bọn nó hơn chúng ta tận ba thế hệ nhưng tao tức lắm. Pachin tức giận nói. Tao hỏi mày là có đánh hay không? Tao muốn. Tách tách. Tiếng một vật làm từ gỗ vừa rơi xuống thu hút mọi người. Mọi người quay lại nhìn chỉ thấy một đôi đũa gỗ rơi ở đó. Ồ xin lỗi. Làm gián đoạn cuộc họp rồi. Cả đám đồng loạt nhìn lên. Một thân ảnh mặt kín mít. Và một con mèo đen. Cả hai nhìn xuống. Dưới ánh trăng hai đôi mắt xanh toát lên vẻ lạnh lùng và tràn đầy sát khí ấy phát sáng. Đó là ai vậy? Không biết đây là đâu à? Tên đó muốn chết sao? Nhiều lời xôn xao vang lên. Cả ngôi đền hoảng loạn. Chỉ có vài người thành viên cốt cán còn giữ bình tĩnh trong đó có Miki. Anh bình tĩnh hỏi. Mày là ai? Mốt diễn. Bật. Tao là ai không cần biết đâu. Tay cậu xoa xoa đầu chú mèo. Một tên trong số đó to tiếng nói. Mày biết đây là đâu không hả? Muốn chết à? Nè. Mới nghỉ làm có mấy tháng mà quên rồi hả? Mà thôi kệ đi. Tao có quan tâm. Mày nói vậy là có ý gì? Tên đó vẫn to tiếng nói. Cậu đứng lên nhảy xuống rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng. Sau lớp khẩu trang ấy, cậu cười một nụ cười đáng sợ. Đó là trong mắt cậu còn trong mắt mấy người kia thì như cậu biến mất rồi xuất hiện ảo dưới đất bọn hắn sợ hãi nhìn. Chỉ có Miki là vẫn bình tĩnh nhìn cậu. Một tên nói với chất giọng sợ hãi. Chẳng lẽ, đó là bóng ma? Của khu Shibuya. Hả? Tao bị tuột hạng rồi hả? Thôi kệ đi. Đứa nào muốn đánh thì ra đây. Cậu nói một cách tiếc nuối rồi cũng quay lại ban đầu. Tay cậu giang ra. Nico thấy vậy bám lên vai cậu. Tuột hạng. Chập. Chẳng lẽ đây là cơn ác mộng kinh hoàng của Tokyo? Trong lười đồn đây sao? Một tên nào đó nói lớn. Cái gì? Không phải hắn ta gác kiếm rồi sao? Gác kiếm, đó là tin đồn thôi. Mà nếu có gác kiếm thì vẫn tái xuất được mà nhỉ. Giọng cậu lạnh lẽo, Không khí xung quanh giảm đi đột ngột. Mấy tên kia sợ hãi co rúm lại. Miki vẫn bình tĩnh nói tiếp. Mà mày đến đây làm gì? Tuy biết mày khá nổi tiếng vào hồi xưa đó. Nhưng tao vẫn thắc mắc. Miki, vô địch, tao chỉ đến vì chán thôi. Nghe nói trong khu này có băng mới lập khá nổi nên đến xem ké. Mà bọn mày sắp đánh với Mibius đúng không? Đang nói thì cậu đột ngột đổi chủ đề. Như vậy thì có bất lịch sự đó nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Miki vẫn điềm tĩnh nói. Phải, bọn tao muốn trả thù cho người bạn của tụi tao. Cho nghe với được không? Với lại cho ngồi ké nữa. Chứ ngồi kia đau mông quá. Cái này đáng sợ chỗ nào? Được, nghe được lời đồng ý. Cậu tung tăng đi lên trên ngồi. Ôm Nico vuốt ve nó. Tất cả mọi người đứng dưới im lặng. Họp tiếp đi. Tao chỉ nghe ké thôi đừng quan tâm. Nghe vậy cuộc họp tiếp tục. Cuộc đánh nhau giữa Mibius và Tumen sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 8. Và vân vân mây mây mấy cái khác. Chắc mọi người đang thắc mắc là hộp Peyang mà Takemichi cầm ăn hồi nãy đâu thì tôi xin nói là cậu vứt rồi. Tại ăn hết rồi nên vứt thôi. Cách chương.